Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 843, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay của cô và đặt một nụ hôn nồng thắm lên mu bàn tay cô, sau đó một nhát dao mạnh mẽ chém xuống mãnh liệt cắt đứt. Vân Giai Kỳ căng thẳng nhắm chặt đôi mắt lại. Đi, âm thanh từ thiết bị phát ra thật dài và thật chói tai. Vài Giai Kỳ hai mắt mở to, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rất lâu, sau đó máy báo động cuối cùng cũng rớt xuống, cạch một tiếng vòng cổ cũng được mở ra. Doãn Lâm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm đem vòng cổ trên cổ cô cởi bỏ. Anh ta đem vòng cổ ném qua một bên, lúc đối diện với cái chết anh gần như kiệt quệ hết mọi tín niệm và tinh lực. Sau khi thả lỏng đầu óc, anh ta cảm thấy trống rỗng. Doãn Lâm, Vân Giai Kỳ kinh ngạc nhìn anh ta. Thành công rồi, Doãn Lâm không kịp vui mừng liền nắm lấy tay cô nói. Đi theo tôi, Vân Giai Kỳ gật đầu. Ừ, Doãn Lâm kéo theo Vân Giai Kỳ hai người rời khỏi phòng nghỉ, vừa mới đến cabin chỉ nghe thấy tiếng. Bùm, âm, tiếng nổ ấy phát ra từ phòng. Chấn động mạnh do vụ nổ gây ra tạo làn sóng vô hình, suýt chút nữa đã hất văng hai người xuống đất. Doãn Lâm dốc toàn lực ôm Vân Giai Kỳ vào trong lòng, ngồi xổm trên mặt đất, từng đợt khí mạnh ép chặt đến hai người. Quả bom vẫn nổ, may mắn thay bọn họ đã kịp thời rời khỏi. May mắn thay sức công phá của quả bom không lớn. Nhưng dù vậy, quả bom vẫn nổ, vẫn làm nổ tung một khoảng trên thân máy bay. Ngọn lửa bắt đầu lan rộng trong phòng nghỉ. Đang cháy, quả bom phát nổ và phòng nghỉ nhanh chóng bốc cháy. Lúc đó máy bay đã bay đến độ cao lớn, gió giật ngược oxy trở nên loãng dần, lửa tuy không lan nhanh nhưng hai người hầu như không thể thở nổi. Vân Giai Kỳ đỏ mặt vì nghẹt thở và cô gần như không thể thở được. Bởi vì mất trọng lượng, thân máy bay chấn động kịch liệt và cô dường như bị mắc kẹt trên mặt đất, căn bản không thể đứng dậy được. Cabin rung chuyển dữ dội, các vật dụng cứ thế lăn lóc đổ ập xuống lên người cô. Vẫn may Doãn Lâm chặn tất cả mọi thứ kịp thời vệ cô. Anh ta quay đầu lại biết rằng trên thân máy bay có một lỗ hổng và máy bay không thể hoạt động bình thường chút nào. Rơi vỡ, nếu ngọn lửa tiếp tục lan rộng và cháy sang thùng nhiên liệu trung tâm thì chiếc máy bay này sẽ đối mặt với nguy cơ phát nổ trên không và tan rã sớm thôi. Tuy nhiên nếu tiến hành nhảy dù khẩn cấp vào lúc này, máy bay bay đến Bắc Thái Bình Dương, nếu không có định vị mà nhảy xuống biển căn bản không có khả năng sống sót. Anh ta phải nhanh chóng tìm cách dập lửa. Luồng không khí ở độ cao đột ngột tràn vào từ khe hở hút oxy từ cabin, Doãn Lâm áp lực nhìn chằm chằm tiếp cận bàn điều khiển, nhấn một nút, sau đó thiết bị dưỡng khí rơi ra. Doãn Lâm nín thở và đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt Vân Giai Kỳ. Đồng thời anh ta cũng đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Cơn gió thổi kịch liệt, anh ta nắm lấy tay Vân Giai Kỳ loạng choạng đứng trước cabin, một tay nắm lấy đai thắt lưng an toàn đặt vào tay cô thật chặt rồi nói. Chờ tôi, Vân Giai Kỳ xoay đầu nhìn ngọn lửa tiếp tục lan về phía cabin, cô chỉ cảm thấy kinh sợ. Đồng thời vào lúc này hệ thống điện của phòng máy cũng bị hư hỏng trục trặc, đèn chân cứ chập chờn. Doãn Lâm đi đến chỗ thiết bị dập lửa nhưng phát hiện hệ thống điện bị lỗi và khóa khẩn cấp cũng mất hiệu lực, anh ta nhấn nút nhưng nó vẫn bị khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Lâm không thể quan tâm được nhiều như vậy, anh ta dùng tay đập vỡ kính, với bàn tay đang đẫm máu lấy thiết bị dập lửa ra, anh ta gồng hết sức chống chọi với áp suất cao đi đến phòng nghỉ nhanh chóng dập lửa. Cùng lúc đó, Vân Giai Kỳ thoáng thấy cửa buồng lái đột nhiên mở ra. Cô giật mình một lúc thì thấy người đàn ông cũng đeo mặt nạ dưỡng khí bước ra và trên tay cầm một chiếc rìu thoát hiểm. Trên rìu nhuộm đầy máu, Vân Giai Kỳ bị sốc, cô hét lên. Doãn Lâm, giọng nói khàn khàn đột nhiên thu hút sự chú ý của tên sát nhân. Người đàn ông bất ngờ nhìn thấy cô đang cuộn tròn trong góc, thấy thiết bị nổ trên cổ cô đã được tháo bỏ, hắn ta sửng sốt và nghi ngờ một lúc nhưng anh ta cũng không nghĩ đến điều đó, anh ta cầm rìu lên và chém về phía cô. À, Vân Giai Kỳ kêu lên một tiếng, cô vội vàng né tránh, rìu đập xuống sàn nhà, hắn ta lại giơ lên khóa đến mục tiêu chém tới. Vân Giai Kỳ hoảng sợ né tránh. Trong lúc va chạm, người đàn ông vừa giữ trọng tâm vừa dùng rìu chém cô. Cùng lúc đó Doãn Lâm lao đến lấy bình cứu hỏa trong tay đập vào mặt người đàn ông. Cách chương.